Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 919, đó là một sợi dây chuyền sapphire. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn chương trình nói xong liền vén tấm lụa đỏ bao phủ vật đấu giá lên. Chỉ trong tích tắc, tình yêu của những vì sao đã được lộ diện rõ mồn một. Đó là một sợi dây chuyền sapphire. Chỉ là viên sapphire ở giữa sợi dây chuyền rõ ràng khác với viên sapphire thông thường. Viên sapphire trong suốt như biển rộng sao trời. Từ xa nhìn lại đã có thể cảm nhận được một sức hút vô biên. Hơn nữa xung quanh viên sapphire này còn được khảm rất nhiều viên kim cương, chiếu sáng lấp lánh lẫn nhau. Phải nói rằng, sợi dây chuyền này hoàn toàn xứng đáng với cái tên ngôi sao. Sau khi bày ra thứ đồ tuyệt đẹp này, người dẫn chương trình liền phấn khích nói trước đám đông. Sợi dây chuyền tượng trưng cho tình yêu của những vì sao. Tình yêu vô cùng cao đẹp này có giá khởi điểm là 52 triệu. Đây có thể coi là mức giá cao nhất trong buổi đấu giá hôm nay. Thế nhưng dòng người đấu giá lại tấp nập không dứt. Không mất nhiều thời gian nó đã có thể cao hơn mức giá 200 triệu vừa rồi. Hơn nữa còn có khuynh hướng không ngừng tăng lên. Vẫn có không ít người không ngừng cạnh tranh giá mà đấu đá lẫn nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hạ An Nhiên không kiềm được mà đưa ra nhận định. Chắc ít nhất phải 300-400 triệu mới thành giao được nhỉ, cô vừa nói xong. Liền nghe thấy người chủ trì trên sân khấu phấn khích nói. Phòng số 001, 520 triệu. Sau khi lời nói của người dẫn chương trình được phát ra, Hạ An Nhiên liền cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Hạ An Nhiên giật giật khóe miệng, thầm than thở. Tên ngốc nào bỏ tiền ra mua thứ vớ vẩn như vậy. Nếu mình mà gặp được kẻ phá gia chi tử như vậy, mình nhất định sẽ cho hắn một trận. Nhưng sau khi than thở, cô chợt nhận ra một vấn đề. Hình như lúc nãy cô thấy số 001 được viết ở phía trên phòng của họ. Tìm Hạ An Nhiên đập thình thịch, cô nhìn Lăng Mặc thì thầm hỏi. Không phải phòng 001 là phòng của chúng ta sao? Vừa nói, ánh mắt cô rơi vào máy tính bảng trong tay. Lăng Mặc. Máy tính bảng này có sẵn trong mọi phòng riêng và được sử dụng để báo giá. Lúc này, Hạ An Nhiên thấy rõ ràng số 52 vừa được nhập vào, đằng sau là một đống. 000000000, Hạ An Nhiên ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm Lăng Mặc. Không nói cho anh nữa, chính là anh, cách chương.